Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Rút thưởng quất cái viễn cổ độc trùng. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm trên mặt đất giọt kia màu đỏ nhạt huyết dịch. Nhan sắc không đúng, cùng cái khác quỷ dị khác biệt. Hắn xoay người một bả nhấc lên giọt kia màu đỏ nhạt huyết dịch. Điểm tích lũy giá trị cộng 80. Một đạo bạch quang bay qua. Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường. Quả nhiên khác nhau. Sau một chút thần tỉnh giả cũng còn mạnh hơn. Bất quá những cái bóng này tiêu tán sau đều không có huyết dịch lưu lại. Ngược lại là rất đáng tiếc. Hắn nắm lấy thiết trượng, đi hướng trong phòng. Bên trong căn phòng Dư Như Hải một mặt trắng bệch, ho ra đầy máu, đang chuẩn bị đứng lên từ một bên cửa sổ đào tàu. Nhưng bị Tề Vân bắt lại phần gáy, giống như là bóp gà con đồng dạng, cao cao cầm lên, sau đó đi hướng đại sảnh, trực tiếp đem Dư Như Hải đầu lâu hướng về trên mặt bàn ngược lại sâu mà đi. Một kích này lực lượng nắm chắc được cực kỳ xảo diệu. Dư Như Hải đầu lâu trực tiếp nện xuyên cái bàn, xuất hiện tại dưới mặt bàn, thân thể thì dựng ngược tại trên mặt bàn, hai tay hai chân tại kịch liệt bay nhảy. Thả ta ra, mau buông ta ra. Tề Vân mặc kệ hắn, đi hướng lục bào trung niên nhân, thừa dịp nóng hổi đem hắn bàn tay nắm lên, đầu ngón tay của mình chạm đến trôi qua. Rất nhanh nhíu mày. Không có, người sau khi chết không có điểm tích lũy. Tề Vân vừa đi vừa về thử mấy lần, sắc mặt ảm đạm, đem lục bào tay của trung niên nhân trưởng vứt xuống. Vốn là không muốn trực tiếp thống hạ sát thủ, nhưng đối phương khống chế như thế cái bóng hướng mình đánh tới. Không xử lý hắn, mình liền nguy hiểm, cho nên vừa mới chỉ có thể xử lý trước hắn. Bất quá trước mắt còn có một cái Dư Như Hải, có thể ép hỏi một chút. Tề Vân bỗng nhiên chú ý tới lục bào trung niên dưới thân linh đăng, nhướng mày nhặt lên. Linh đăng nhẹ nhàng, cũng không biết ra sao vật liệu làm, sờ tại trong tay lạnh buốt lạnh, thoạt nhìn như là một kiện pháp khí đồng dạng. Nghĩ nghĩ, Tề Vân một thanh bóp nát, trực tiếp nhét vào góc tường. Sau đó bắt đầu lục soát lục bào trung niên thân thể. Rất nhanh từ trong ngực hắn tìm ra một mặt ngón cái lớn nhỏ tử đồng lệnh bài. Mặt ngoài khắc lấy cổ pháp hoa sen văn lạc, cũng không biết là lai lịch gì. Hắn đứng dậy đi hướng Dư Như Hải, nắm lấy Dư Như Hải bàn tay cùng mình chạm đến. Soát, điểm tích lũy giá trị cộng 20. Tề Vân trong lòng cười lạnh, đem Dư Như Hải bàn tay vứt bỏ. Cái này cùng phế vật không có gì sai biệt. Hắn ôm đồm nát cái bàn, đem Dư Như Hải cổ lần nữa hao ra, trực tiếp ném đến một bên góc tường, giống như là ném rác rưởi đồng dạng. Truyền đến phịch một tiếng trầm đục. Ta đại ca đâu? Tề Vân sắc mặt lạnh lùng, nhìn chăm chú lên hắn. Dư Như Hải bị ngã được không ngừng rên thảm, che lấy xương bả vai, vội vàng mở miệng nói: tha mạng a, ta cũng không biết a, đây đều là Từ Thiên đi đối phó, hắn nói với ta là được người cứu đi, nhưng bị ai cứu đi, ta cái kia biết a. Tề Vân hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: không biết, không biết người cũng dám đối ta đại ca hạ thủ. Hắn đi qua, bắt đầu cuồng đá: tha mạng a, cầu ngươi tha cho ta đi. Dư Như Hải kêu thảm, phanh phanh phanh phanh, đá liên tục 7-8 lần. Tề Vân một cước dẫm lên Dư Như Hải ngực, nói: cái này người là lai lịch gì? Ngươi thế nào nhận thức hắn? Ta cũng không biết hắn là lai lịch gì. Mấy tháng trước hắn đột nhiên đi vào Đông Liễu Trấn, chúng ta mấy cái bang chúng đưa tại hắn trong tay. Ta cùng hắn không đánh nhau thì không quen biết. Biết hắn là một vị dị nhân, lúc này mới khiến hắn đi đối phó các ngươi. Dư Như Hải thống khổ nói: mảnh này lệnh bài là làm gì? Hắn có hay không nói qua? Tề Vân nắm vuốt kia phiến lệnh bài màu tím, hỏi, Dư Như Hải sắc mặt trắng bệch nhìn thoáng qua, chặn lại nói, giống như nói một lần cái gì Đông Giao rừng, nhưng hắn cụ thể không có cùng ta nói qua, ta khoảng thời gian này trôi qua cũng không phải là người thời gian. Ta gặp hắn thân phụ dị thuật, liền muốn cùng hắn học loại dị thuật kia, nhưng thời gian dần qua bắt đầu đánh mất ký ức. Chỉ có buổi tối thời điểm tài năng cùng người bình thường đồng dạng. Vừa đến ban ngày, ta căn bản không biết mình làm cái gì, cũng không có chút nào ký ức. Tề Vân thật sâu nhìn chăm chú lên hắn, trong lòng mãnh liệt, đại ca bị những người khác cứu đi. Là ai? Hắn vừa mới xông tới thời điểm, đã mơ hồ nghe được bọn hắn nói chuyện, chi cho nên hỏi lần nữa, là bởi vì nghĩ xác nhận một chút. Nhưng bây giờ Dư Như Hải căn bản không biết tình huống cụ thể. Ngươi học cái chủng loại kia nuôi hung thuật, bí tịch ở đâu? Tề Vân hỏi, không, không có bí tịch, đều là hắn chính miệng truyền thụ cho. Tha ta, cầu ngươi tha cho ta đi. Dư Như Hải đau khổ cầu xin tha thứ. Không chút do dự, Tề Vân một trượng đập vào trán của hắn bên trên. Máu tươi bắn tung tóe. Người này cùng lục bào trung niên là cá mè một lứa. Vì tu luyện tà thuật đem một cái thị trấn người đều cho tai họa. Cho nên, hắn tuyệt không có khả năng tha thứ người này. Tề Vân rút ra khăn lụa, xoa xoa thiết trượng bên trên máu tươi. Quay người rời đi căn phòng này. Nơi xa, A Đại, Lý Thanh bọn hắn một mực tại khẩn trương cùng đợi. Nhìn thấy Tề Vân đi ra, lúc này cất bước đi tới, đem bọn hắn tài phú siêu tập một chút, xếp lên xe, chúng ta rời đi, Tề Vân nói, A Đại, Lý Thanh đám người sắc mặt khẽ giật mình, Hải Sa Bang đã xong, không có người sống, Tề Vân nói, cái gì, A Đại, Lý Thanh bọn hắn giật nảy cả mình, lập tức gật đầu, nói, được. Bọn hắn bắt đầu tản ra, đốt lên bó đuốc, tại Hải Sa Bang vơ vét, rất mau tìm đến một cái cửa ngầm, bên trong chất thành mấy dương vàng bạc tài phú, A Đại bọn hắn trực tiếp mang ra ngoài, lại từ Hải Sa trong bang tìm cỗ xe ngựa, bọc tại bọn hắn lập tức, thành dương vàng bạc châu báu tất cả đều mang lên lập tức xe. Tề Vân chuyên môn tại một chút gian phòng lục soát. Tìm chút lão sâm, lộc nhung loại hình dược liệu, rất nhanh bị hắn phát hiện không ít hữu dụng, lúc này gọi tới A Đại bọn hắn, đem những này tất cả đều khiêng đi, một phen vơ vét xuống tới, sắc trời đã chuyển sáng, Tề Vân bước lên xe ngựa, mở miệng nói, đi, A Đại nhảy tới, trực tiếp đuổi lên xe ngựa, tới thời điểm, bọn hắn tay không tới. Đi thời điểm đủ để chứa ba xe bảo bối, riêng là vàng bạc châu báu liền có hai đại xe, ven đường bên trong tiểu trấn cái khác địa phương, Tề Vân cũng cùng nhau hạ lệnh lục soát, dù sao dân trấn đã chết sạch, những tài phú này không lấy ngu sao mà không lấy, một phen lục soát xuống tới, lại nhiều tìm ra hai đại xe vàng bạc châu báu, nhân sâm lộc nhung loại hình đồ vật, toa xe bên trong. Tề Vân lộ ra suy tư, mở ra bảng, hiện tại còn có một vấn đề cần giải quyết, đó chính là như thế nào che giấu mình trên người khí huyết. Hắn dạng này cường thịnh khí huyết, hành động quá không tiện, đối với những cái kia thần tỉnh giả, siêu phàm giả đến nói, hắn liền tương đương với một cái cực kỳ lớn đom đóm. Bất kể thế nào giấu đều vô dụng, cái này thật to hạn chế hắn hành động. Tề Vân nhìn xem còn lại 287 phân. Lần nữa lựa chọn rút thưởng. Ông, hơi mờ bình nổi lên. Bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Kéo dài 7-8 giây về sau. Đột nhiên nổ tung. Một đoàn đen xì đồ vật xuất hiện ở trước mắt của hắn. Móng tay lớn nhỏ, co lại thành một đoàn. Giống như là một hạt dê phân. Treo tại nửa không trung. Lóe lên, Tề Vân lộ ra nghi hoặc, cái quỷ gì đồ vật, hắn lấy thiết trượng nhẹ nhàng chọc chọc bãi kia đồ vật. Xoát, một đạo quang mang từ kia bầy đen xì đồ vật bên trong chợt lóe lên, xông vào Tề Vân não hải, nháy mắt hóa thành vô số tin tức. Phệ huyết thủy hoàng, đến từ viễn cổ 36 độc trùng một trong, xếp hạng thứ 12, thân phụ kịch độc, thôn phệ hết thảy, máu tươi cùng linh hồn vì đó yêu thích nhất đồ vật. Từng vì viễn cổ chư thần nguyền rủa, một trận diệt tuyệt, cả thế gian ít có. Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường. Viễn cổ độc trùng, phệ huyết thủy hoàng, hắn lần nữa lấy thiết trượng chọc chọc bãi kia đồ vật. Vèo một chút, kia đồ vật nháy mắt rơi vào bờ vai của mình. Nhanh đến cực hạn, lấy thị lực của hắn sửng sốt không thấy rõ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ